nhất định sẽ khiến em hài lòng mới thôi. Anh đưa em đến cơ sở điều trị của nhà họ Thẩm trước có được không? Em như vậy anh thật sự không yên tâm. Đứa bé không còn thì có thể có lại. Nếu như em không còn thì không chỉ anh sẽ phát điên, mà Lục Gia Bách cũng sẽ phát điên mất. Cách chương.